kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chương 544, Mỹ Hảo Nhân Sinh. Bi thảm nhân sinh a hát, chờ Bạch Mang sau khi biến mất, Tô Đại Nhiên chậm rãi mở mắt, dù cho trò chơi thể nghiệm độ chỉ có 50%. Tô Đại Nhiên đều có thể cảm nhận được mãnh liệt âm lãnh cùng quỷ dị. Cái trò chơi này thực sự gọi Mỹ Hảo Nhân Sinh sao? Ta xem, phải gọi Bi Thảm Nhân Sinh a hát. Tô Đại Nhiên thở dài một hơi, tên này thật là quá không hợp hợp cái trò chơi này nội dung. Hoàn toàn chính là treo đầu dê bán thịt chó. Có lẽ, đây chỉ là mặt ngoài a hát. Nội dung trung tâm còn là rất tốt đẹp. Tô Đại Nhiên cũng không dám vơ đũa cả nắm. Một đòn chết chắc, dù sao hắn mới. Chỉ có, mới vừa tiến vào Mỹ Hảo cuộc đời du hí chung. Lúc này, hắn chỗ ở vị trí là WC. WC không lớn, lại đầy bụi. Trên vách tường còn dỉ ra tanh hôi hắc sắc dịch nhờn. Đang đối với mình là rửa mặt quỹ. Vòi nước đã dỉ xét. Cái gương cũng nát thật nhiều. Mặt đất rất loạn, rất dơ. Khắp nơi đều ném bàn chải đánh răng, khăn mặt, kem đánh răng, gội đầu chấn động, lược các thứ. Bọn họ tuy là bị bụi bao trùm, nhưng như trước giữ lại. Kỳ quái, Tô Đại Nhiên nhặt lên mặt đất kem đánh răng. Xúc cảm thô ráp, hiển nhiên kem đánh răng đã hong gió. Nhưng, đây chính là Tô Đại Nhiên kỳ quái nhất một điểm. Thế giới này, như thế nào còn có thể bảo lưu lại kem đánh răng đâu? Lại nhặt lên mặt đất khăn mặt. Khăn mặt tuy là kiền ba ba, nhưng coi như hoàn chỉnh, không có nghiền nát. Tô Đại Nhiên thì càng thêm kỳ quái. Lấy kinh nghiệm của hắn đến phân tích, bên trong nhà cầu đồ vật tối đa chỉ trải qua 3-4 năm. Nói cách khác, 3-4 năm trước có người ở nơi đây sinh hoạt quá. Hơn nữa nhất định là một cái phi thường hưởng thụ sinh hoạt người. Bởi vì WC còn có bồn tắm cùng một cái nho nhỏ sauna thất. Là công năng tính phi thường đầy đủ hết WC. Gian phòng này chủ nhân, hiển nhiên là phi thường biết hưởng thụ sinh hoạt. Mỹ Hảo Nhân Sinh, Tô Đại Nhiên cảm giác Mỹ Hảo Nhân Sinh tên này. Có một chút như vậy mới nói để ý. Trong lúc bất chợt, Tô Đại Nhiên phát hiện vô cùng kỳ quái một điểm. WC cái gương tuy là nát rất nhiều, thế nhưng vẫn tồn tại chừng 1/3. Cái này 1/3 không có bị bụi bao phủ. Nhưng mà, Tô Đại Nhiên liền chính diện đối mặt với cái gương. Trong gương lại không có thân ảnh của mình. Cái này liền vô cùng kỳ quái. Tiếp lấy, vòi nước xuất hiện phốc thở gấp thán hổn hển thanh âm. Dường như bị một cỗ lực lượng vô hình mở đinh ốc. Cổ mùi máu tanh nồng nặc từ trong vòi nước mặt bừng lên. Liền tại Tô Đại Nhiên xem vòi nước thời điểm, dư quang thấy trong gương hiện lên một bóng người. Mẹ, có quỷ. Tô Đại Nhiên nội tâm thầm mắng một tiếng, đẩy ra cửa nhà cầu, trực tiếp xông ra ngoài. Hắn đối với định vị của mình rất rõ ràng. Lấy mình bây giờ thực lực, gặp phải quỷ, trên cơ bản đó là một con đường chết. Cho dù là yếu nhất tàn hồn, bởi vì ở không có được đạo cụ trước, chỉ có quỷ mới có thể giết chết quỷ. Người là không có khả năng giết chết quỷ. Lấy nhanh nhất tốc độ ly khai WC. Ầm ầm một tiếng, cửa nhà cầu đóng cửa. Tiếp lấy Tô Đại Nhiên nắm thật chặt chốt cửa, phản ứng của hắn thật sự là quá nhanh. Nhanh đến xí quỷ phòng chừng đều không có phản ứng kịp. Chờ phản ứng lại lúc, Tô Đại Nhiên lô kinh đi ra. Đồng thời tương môn đều đóng lại. Cái này cổ mùi máu tanh nồng nặc, mùi hôi thối, theo khe cửa dùng sức bừng lên. Chốt cửa thay đổi cực kỳ băng lãnh, thậm chí có thể đông lạnh dính ra người cái loại này. Đồng thời có cổ cực kỳ lực lượng cường đại đang vặn vẹo lấy chốt cửa. Tô Đại Nhiên có thể làm chính là toàn lực nắm chốt cửa, ngăn trở thì quỷ. Trong khe cửa tuôn ra tiên huyết, không ngừng kích thích Tô Đại Nhiên thần kinh. Mới vừa tiến đến, liền gặp phải quỷ. Hơn nữa còn là cố quỷ. Mẹ, trò chơi này ngay cả một tân thủ quá độ kỳ đều không có sao? Tô Đại Nhiên đều không còn gì để nói. Đây chính là đặc thù tầng sâu nhiệm vụ độ khó sao? Hiện tại Tô Đại Nhiên duy nhất có thể làm chính là trước nắm chốt cửa, ngăn chặn xí quỷ. Còn như thế nào đào sinh? Hiện nay Tô Đại Nhiên còn không nghĩ tới. Hai cánh tay hắn nổi lên khí lực toàn thân, gân xanh bạo nổ di chuyển, gắt gao nắm cái đồ vặn cửa. Đã có một ít dính máu tê tóc đen từ khe cửa tràn ra. Tô Đại Nhiên phải nghĩ biện pháp. Hắn một bên khống chế chốt cửa, vừa quan sát hoàn cảnh bây giờ. Là một cái phòng khách, không lớn, lại cái gì cần có đều có. Tuy là bây giờ thoạt nhìn lên rất rách nát, thế nhưng có thể thấy được chủ nhà đã từng thật là một cái rất biết hưởng thụ người. Bởi vì, Tô Đại Nhiên ở ghế salon một góc, thấy được một cái silicon gel oa oa. Cái này silicon gel oa oa khá quen. Thế nhưng Tô Đại Nhiên không còn kịp suy tư nữa. Nguyên do bởi vì cái này silicon gel oa oa đột nhiên vặn vẹo đầu. Hai mắt gắt gao nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Trên người tràn ra đáng sợ bộ lông màu đen. Tiếp lấy nàng lấy một cái bất khả tư nghị tư thế đứng lên. Dường như thằn lằn một dạng nằm úp sấp ở trên vách tường. Tiếp theo, nàng lấy tốc độ cực nhanh ở tường. Trần nhà nhúc nhích, miệng đột nhiên nứt ra. Hóa thành một cái miệng to như chậu máu. Ở miệng to như chậu máu chung, Tô Đại Nhiên có thể thấy rõ ràng bên trong trọng đi ra một con mao nhung nhung bàn tay. Nghĩ đến, cái này chính là nàng đầu lưỡi a hát. Lúc này, nàng một cái phi phác, lấy một cái cực kỳ quỷ dị đáng sợ tư thế đánh về phía Tô Đại Nhiên. Miệng to như chậu máu bên trong bàn tay màu đen đã vươn ra. Phảng phất, muốn Tô Đại Nhiên trực tiếp vồ vào trong bụng của nàng. Tô Đại Nhiên cũng sắp khóc. Có lầm hay không? Lúc này mới tiến nhập Mỹ Hảo Nhân Sinh không đến 5 phút đồng hồ. Liền gặp hai cái quỷ. Sau có cố quỷ. Trước có silicon gel oa oa quỷ. Hai cái này đều muốn giết chết chính mình. Cái này độ khó cũng quá cao a hát. Mẹ, tưởng lộng tử ta. Các ngươi còn kém xa lắm. Tô Đại Nhiên hai mắt hiện lên ngoan sắc. So với tàn nhẫn, cho tới bây giờ, còn không có cái nào tồn tại có thể sánh bằng Tô Đại Nhiên. Chỉ thấy silicon gel oa oa quỷ đánh về phía Tô Đại Nhiên trong nháy mắt. Tô Đại Nhiên đạp cửa trực tiếp nhào đi ra ngoài. Cùng lúc đó, mất đi Tô Đại Nhiên khống chế xí quỷ. Đem cửa nhà cầu trực tiếp bị đại lực đẩy ra. Đẩy ra cái kia, silicon gel oa oa quỷ không cách nào khống chế quán tính. Trực tiếp nhào vào WC. Tô Đại Nhiên có thể nghe được một tiếng thê lương thét chói tai. Phỏng chừng silicon gel oa oa quỷ cùng xí quỷ đụng vào nhau. Mảng lớn huyết thủy tuôn ra. Trong vũng máu xuất hiện vô số tóc đen. Dường như trà ngư xúc tua một dạng. Đem silicon gel oa oa quỷ quấn quanh. Silicon gel oa oa quỷ 5-4 cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém. Trên người bộ lông màu đen cùng tóc đen quấn lấy nhau. Miệng to như chậu máu bên trong bàn tay màu đen trực tiếp bắt đi vào. Hai người bọn họ đều ở đây hổn hển chung. Phỏng chừng cũng không nhận thức. Một chỗ vòng tại WC. Một chỗ vòng tại phòng khách. Đụng vào nhau phía sau. Đều cảm nhận được uy hiếp. Ngược lại Tô Đại Nhiên uy hiếp là nhỏ nhất. Thế là nó hai cái tư giết với nhau. Tô Đại Nhiên một ngụm làm khí. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai trực tiếp đem cửa nhà cầu phịch một tiếng đóng lại. Sau đó lại nắm thật chặt chốt cửa có thể nghe được bên trong bùm bùm vang. Tiếng thét chói tai, cô lỗ tiếng, thê lương tiếng, xé rách tiếng, nhiều tiếng không dứt. Tô Đại Nhiên không thể không lau một chút chính mình mồ hôi lạnh trên trán. Tốt còn chính mình giật mình sẽ không lại nhảy ra cái thứ ba quỷ a hát. Tô Đại Nhiên nuốt một ngụm nước bọt, bởi vì hắn vừa vặn giống như nghe được tiếng cửa mở. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.